Yêu Phi, ngươi quá càn rỡ. Chương 55-60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 55 Ly Ca Nam Sở Quốc Hoàng Cung, Thừa Thiên Cung. Cùng Huyền Thanh tại nhà bếp nhỏ giáo dục Ninh Nhi làm bánh ngọt tỉ mỉ, chú ý mỗi một cái bước đi. Ninh Nhi, ngươi đem bản cung dạy ngươi đều nhớ kỹ, ngày sau nếu là bản cung không tiện, ngươi cũng có thể làm gốc cung làm giúp. Cùng Huyền Thanh nói xong, hướng về Ninh Nhi cười cười, chỉ là khóe miệng ý cười dù sao cũng hơi cay đắng. Ninh Nhi nhớ kỹ. Ninh Nhi chuyên tâm mà nhìn trước mắt đoàn kia bột mì, tự nhiên không có chú ý tới Cung Huyền Thanh vẻ mặt nhỏ bé biến hóa. Lúc này nhà bếp nhỏ ngoài cửa đến rồi một người, là Cung Huyền Thanh bây giờ tối không muốn thấy người. Giao Thái Phi chẳng biết có được không mượn một bước nói chuyện. Vũ Nhất cười tươi như hoa, nhưng Cung Huyền Thanh nhưng trong nháy mắt âm trầm mặt. Ninh Nhi, người trước tiên làm, bản cung cùng Vũ Thái Phi đi nhờ một chút. Cung Huyền Thanh rất nhanh sẽ rời đi nhà bếp nhỏ, mang theo Vũ Nhất đi tới bên trong tẩm cung, Vũ Nhất cũng đem bên người Nguyệt Nhi cho khiển xuống. Ngươi nhìn thấy quỷ phù chứ? Vũ Nhất trực tiếp cắt vào toàn thể, nàng ngày đó cũng tại tiệc mừng thọ trên, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy Nam Thiền Mạch trong tay cầm chính là cái gì? Cung Huyền Thanh nhẹ nhấp một miếng trà, cũng không nói lời nào. Kim Lạc ngoài thành thuộc về Phong Tử Dạ 2000 binh đều bị tiêu diệt, quỷ phù đã xuất thế. Vũ Nhất hơi híp mắt lại nhìn Cung Huyền Thanh, chỉ thấy nàng ánh mắt có chợt lóe lên thống khổ. Vũ Nhất, ngươi cho ta thời gian. Cung Huyền Thanh mở miệng yếu ớt, ngữ khí có vẻ hơi vô lực, nàng biết rõ thời khắc này sẽ tới đến, nhưng thủy chung không cách nào chuẩn bị kỹ càng. Cung Huyền Thanh, ngươi động tình. Vũ Nhất như chặt đinh chém sắt nói một câu. Cung Huyền Thanh xưa nay sẽ không lộ ra loại vẻ mặt này, nàng đối với nhiệm vụ mục tiêu tức quả đoán, lại tàn nhẫn, nhưng là lần này, Cung Huyền Thanh do dự, như Cung Huyền Thanh như vậy cao thủ, làm sao có khả năng còn không biết quỷ phù vị trí, giải thích duy nhất chính là Cung Huyền Thanh động tình, đối với Nam Thiền Mạch động tình. Cung Huyền Thanh không có phủ nhận, chỉ là nhắm mắt lại, không lại nhìn Vũ Nhất, mà Vũ Nhất nhưng là lấy tay đem Cung Huyền Thanh cánh tay nắm trong tay. Cung Huyền Thanh, tuy rằng ta vẫn cùng ngươi không đúng lắm, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể đem quỷ phù tâm tích nói ra, các chủ vì này quỷ phù hy sinh bao nhiêu. Trưởng tôn gia cùng các chủ đều đối với chúng ta có tái sinh tri ân, ngươi không thể do dự nữa. Cung Huyền Thanh. Vũ Nhất nói tới kích động, hầu như muốn đem Cung Huyền Thanh cánh tay cho bóp nát, nhưng Cung Huyền Thanh vẫn không nhúc nhích. Cung Huyền Thanh, trưởng tôn gia bây giờ nước sôi lửa bỏng, bao nhiêu thiếu nữ quyến bị Trung Ly Liệt trà đạp, bao nhiêu nam nhi tốt bị Trung Ly Liệt lấy, có lẽ có tội danh ban cho cái chết. Cung Huyền Thanh, ngươi chẳng lẽ không nhớ tới trước các chủ là làm sao đem ngươi ta từ địa ngục vực sâu cứu ra, chẳng lẽ không nhớ tới các chủ những năm này cùng chúng ta đồng sinh cộng tử quá huyết mồ hôi ư? Vũ Nhất nói xong, Cung Huyền Thanh lông mày nhíu chặt dùng sức bỏ qua rồi Vũ Nhất tay, con mắt đỏ một vòng, mang theo nước mắt nói rằng. Ta nhớ tới, ta đều nhớ. Cung Huyền Thanh run rẩy thân thể, cắn chặt môi dưới, lệ rì rào chảy xuống. Ta làm sao sẽ không nhớ rõ. Cung Huyền Thanh xoay người, quay lưng Vũ Nhất, mà Vũ Nhất nhìn cái kia xưa nay đều không gì không xuyên thủng người dĩ nhiên như vậy yếu đuối, như đụng vào liền nát, nàng tâm cũng cảm thấy hơi đau đớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ phù, Nam Thiền Mạch ngày ấy tại tiệc mừng thọ trên nắm quỷ phù là giả. Cung Huyền Thanh rốt cục tại mấy cái hít sâu sau, mới nói lối ra, chỉ là liền ngay cả âm cuối đều mang theo run rẩy. Chân chính quỷ phù sớm cho nàng ảnh vệ cầm đối kháng Phong Tử Dạ binh. Cung Huyền Thanh thấp cúi đầu, hầu như muốn đứng không vững, chỉ là Vũ Nhất không có cho nàng cơ hội thở lấy hơi, tiếp tục hỏi. Nàng đem quỷ phù tàng ở nơi nào? Cung Huyền Thanh dãy dụa một lát mới mở miệng nói. Giường có cái cơ quan, quỷ phù liền ẩn ở chỗ kia. Vũ Nhất được chính mình muốn đáp án sau, lôi kéo Cung Huyền Thanh tay, mới phát hiện tay của người nọ lạnh đến đáng sợ. Nam Thiền Mạch cố ý lấy ra giả quỷ phù, sợ là muốn cho Phong Tử Dạ người nhìn thấy, do đó đi cướp đoạt, chỉ là một mực là như vậy, mấy ngày nay các nàng liền càng không sẽ động thủ, như vậy mới có thể tránh Nam Thiền Mạch có thể bố trí cạm bẫy. Nam Thiền Mạch mỗi lần sinh thần sau đều sẽ đến Kim Lạc ngoài thành Thanh Linh tự lễ Phật 3 ngày, khi đó là chúng ta động thủ thời cơ. Vũ Nhất tham thảm nói rằng, nắm thật chặt Cung Huyền Thanh tay, rồi nói tiếp. Cung Huyền Thanh, chúng ta có rất nhiều chuyện đều cần dứt bỏ. Ngươi là ta cũng vậy. Nói xong, Vũ Nhất thả ra Cung Huyền Thanh tay, xoay người liền rời đi, mà Cung Huyền Thanh thẳng tắp ngã ngồi trên mặt đất, nàng mới phát hiện tay của mình, so với mặt đất còn muốn lạnh. Nam Thiền Mạch, xin lỗi, sau 3 ngày, Nam Sở Quốc Thái Hoàng Thái Hậu muốn đến Thanh Linh tự lễ Phật mà Cung Huyền Thanh yêu cầu cùng đi, Nam Thiền Mạch cũng đáp lại. Mà Nam Thiền Mạch liền dẫn chính mình ảnh vệ, một ít cung nữ thái giám, thị vệ cùng Cung Huyền Thanh liền như vậy mênh mông cuồn cuộn xuất phát. Đêm đó, Vũ Nhất Thân mang toàn thân áo đen, dùng quỷ ảnh tầng tầng tuyệt diệu khinh công lẻn vào Phượng Loan cung bên trong, đi tới cung Huyền Thanh nói trên giường, tìm tới cái kia cơ quan, mở ra sau, quả nhiên nhìn thấy một màu đen túi gấm, bên trong dùng kim tuyến thêu một dạ xoa ảnh chân dung. Vũ Nhất mở ra túi gấm, nhìn thấy bên trong có hai khối ngọc bội, trắng như tuyết bên trong mang theo từng sợi màu đỏ, tại ban đêm tựa hồ còn phát ra quang, mới nhìn đi, như là có màu đỏ sâu ở bên trong nhúc nhích. Vũ Nhất từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy kỳ diệu đồ vật, nàng đem túi gấm thu cẩn thận, đem hết thảy đều thu thập xong sau, lập tức lui ra Phượng Loan cung. Trở lại Vũ Phi cung sau, chính mình mới vừa đổi trong ngày thường xuyên cung trang, Ca Thư Xính liền tới, tự ngày ấy biểu lộ tâm ý sau, hai người cũng ít ngăn cách cùng khúc mắc tụ tập cùng một chỗ thời gian cũng hơn nhiều, chỉ là Vũ Nhất con mắt ảm đạm đi, chung quy, vẫn là đã đến muốn chia lìa thời điểm. Vũ, Ca Thư Xính mới vừa khiển lui Thúy Nhi, mới nói một chữ, Vũ Nhất liền khuynh thân hôn lên, gầy tức trên bàn nhất đậu đèn đuốc. Ca Thư Xính, đêm nay muốn ta. Vũ Nhất điên cuồng hôn Ca Thư Xính, đem Ca Thư Xính ôm vào trên giường, rút đi y sang của nàng, người kia tại ở dưới, cũng tùy vào Vũ Nhất sằng bậy. Chỉ là rất nhanh, Ca Thư Xính như là ma như thế, Vũ Nhất chỉ rơi xuống trên người chính mình như là tại biểu diễn khúc đàn bình thường linh hoạt, chính mình dường như muốn tại nàng xoa xoa dưới trở thành xinh đẹp nhất chương nhạc. Vũ, ngươi làm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca Thư Xính cảm giác được ngày hôm nay Vũ Nhất rất khác thường, trong ngày thường nàng sẽ chọn trêu chọc chính mình, sẽ nói một ít khiến người ta mặt đỏ thoại, nhưng hôm nay nhưng là bá đạo đến không hề có đạo lý. Ca Thư Xính, ta muốn hoàn toàn đem chính mình giao cho ngươi, hoàn toàn giao cho ngươi. Vũ Nhất nói xong, khuynh thân hôn lên Ca Thư Xính môi, liều chết triền miên. Hai cỗ thân thể mềm mại triền miên cùng một chỗ, Vũ Phi nhịn xuống cái kia lần đầu đau ý tại người kia đầu ngón tay truyền đạt đã đến đỉnh cao sau, nàng vươn mình mà lên, ngồi ở Ca Thư Xính eo nhỏ. Ca Thư Xính, Vũ Nhất từ trên mặt của chính mình kéo xuống mặt nạ ra người, chỉ là ban đêm quá đen, Ca Thư Xính loáng thoáng nhưng không nhìn thấy Vũ Nhất đang làm những gì. Sắc mặt ửng hồng mà nhìn ngồi ở trên người mình cái kia gầy gò người. Vũ Nhất cầm lấy Ca Thư Xính tay, rơi xuống trên mặt của chính mình, mặt mày, mũi, môi. Nhớ kỹ ta mặt, Ca Thư Xính nghe người kia như huyền âm bình thường âm thanh, trong tay chạm đến gương mặt đó, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Vũ, ngươi sẽ bồi ta cả đời sao? Đột nhiên, Ca Thư Xính sợ sệt Vũ Nhất lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, như sau một khắc người này sẽ biến mất bình thường. Ca Thư Xính, ta yêu ngươi, đây là ta ở trong cung duy nhất chân thực. Vũ Nhất âm thanh rơi xuống Ca Thư Xính bên tai, làm như có ma lực tự Ca Thư Xính mí mắt càng ngày càng nặng, rất nhanh sẽ ngủ thiếp đi. Ca Thư Xính, xin lỗi, cực nóng nước mắt một giọt nhỏ xuống đến Ca Thư Xính trên người, trên mặt cái kia mang theo vị mặn hôn môi, có vẻ như vậy trắng xám vô lực. Vũ Nhất thay quần áo khác cầm lấy màu đen túi gấm, sau đó khuynh thân để cho Ca Thư Xính một cái hôn. Ta có thể đem mệnh cho ngươi, nhưng là lần này, quỷ phù ta nhất định phải lấy đi Ca Thư Xính. Ta là thật sự, Nam Sở Quốc Kim Lạc ngoài thành, Thanh Linh Tử. Nam Thiền Mạch cùng Phương Trượng rơi xuống kỳ, hai người có qua có lại tự nhiên cảm thấy thú vị, nhưng ở một bên chờ đợi cung Huyền Thanh cũng đã là buồn ngủ, nhưng là vẫn như cũ trợn tròn mắt thật chặt nhìn Nam Thiền Mạch như rất sợ người này đột nhiên biến mất giống như vậy, ánh mắt một khắc cũng không muốn rời đi nàng. Là lão nạp thua, Phương Trượng nhẹ nhàng cười, này đã là hôm nay đệ ngũ bàn cờ cục mà hắn toàn thua. Phương Trượng đa tạ, Nam Thiền Mạch khách khí nói, đảo mắt vừa nhìn, người kia vẫn ngồi ở chỗ đó chờ đợi mình, nàng cùng Phương Trượng nói vài câu sau, Phương Trượng liền rời khỏi. Nam Thiền Mạch chậm rãi hướng đi cung Huyền Thanh, ý cười doanh doanh mà nhìn cái kia mệt mỏi người. Đi thôi, chúng ta đi nghỉ ngơi. Nam Thiền Mạch dắt cung Huyền Thanh thời điểm, nhưng cung Huyền Thanh nhưng không đứng lên, nhếch miệng lên một vệt cay đắng ý cười, yên tĩnh nhìn cung Huyền Thanh. Làm sao, Nam Thiền Mạch buồn bực rõ ràng cảm thấy người này mệt mỏi, cái kia đôi mắt đẹp đều che kín hồng ti, nhưng nàng nhưng không muốn đi nghỉ ngơi. Để ta nhìn lại một chút ngươi, cung Huyền Thanh bất động mà Nam Thiền Mạch cũng không tính đến, hai tay đem cung Huyền Thanh cái kia lạnh lẽo tay nắm trong tay, đau lòng trà sát. Được rồi, đừng tính trẻ con, ta đi trên nén hương, sau đó chúng ta liền trở về. Nam Thiền Mạch nói xong, thả ra cung Huyền Thanh tay, hướng về đại điện đi đến, mà cung Huyền Thanh nhìn Nam Thiền Mạch bóng lưng, nghĩ Nam Thiền Mạch chôn nhu ngữ khí cảm thụ trên tay nàng lưu lại nhiệt độ chậm rãi hạ xuống một viên lệ. Tơ tình khó đoạn, hận khó tiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Thiền Mạch ngươi sẽ hận ta. Nam Thiền Mạch chậm rãi đi tới cửa đại điện, nơi đó nhưng có một cô gái mặc áo trắng, nàng thành kính quỳ gối trang nghiêm Phật trước, trong tay còn bày đặt một cái cầm. Nam Thiền Mạch nhíu chặt dưới lông mày, bên trong Thanh Linh Tự, ngoại trừ nàng, cung Huyền Thanh cùng cái khác cung nữ, đã không có cái khác nữ quyến, mà người này trang phục không phải cung nữ trang phục. Như vậy, Nam Thiền Mạch trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại cung điện kia xà ngang càng là có máu theo điêu khắc kinh văn cây cột chậm rãi chảy xuống. Ngươi là ai? Nam Thiền Mạch lùi về sau một bước, đột nhiên cảm giác thấy có chút vô lực, chính mình bố trí kỹ càng ảnh vệ dĩ nhiên như vậy dễ như ăn cháo. Người kia hướng về Phật tượng thành kính dập đầu một cái, cầm lấy trong tay cầm một khúc Hoàng Tuyền Độ, hồn phách địa ngục vào. Cái kia lạnh lạnh âm thanh xé rách đêm tối, cảm giác sợ hãi như trong đêm tối phong thổi vào trong da. Chương 56, đoạn trường khúc, một khúc Hoàng Tuyền Độ, hồn phách địa ngục vào. Nam Thiền Mạch lùi về sau một bước, nhìn cái kia mặt không hề cảm xúc nữ tử từng bước một hướng mình đi tới, trong tay nàng cầm còn nhuốm máu. Tuyệt âm các người, Nam Thiền Mạch nhớ tới người này, trước văn đế vi phục xuất tuần thời điểm liền từng cùng người này từng có gặp mặt một lần, chỉ là khi đó người kia mang mặt nạ, nàng cũng không biết dáng dấp của nàng, chỉ là câu này quen thuộc thoại, nàng tự nhiên là nhớ tới. Nam Thiền Mạch, ta dùng một khúc Hoàng Tuyền Độ, độ ngươi Hoàng Tuyền Lộ, đây là cuối cùng ta có thể vì ngươi làm. Cung Diệc Hàn trong tay nhỏ dài góp ý muốn kích thích dây đàn, đã thấy hàn quang lóe lên, Cung Diệc Hàn theo bản năng dùng cầm đi chặn, mấy cây phi tiêu càng là thẳng tắp đâm vào cầm chung, dây đàn đứt đoạn. Một vệt bạch khi né qua Nam Thiền Mạch trước người, người kia đánh hướng về bên hông mình, trên eo cái kia như trang sức màu tím càng là bắn ra ngoài, hóa ra là một cái dài nhỏ nhuyễn kiếm. Cung Huyền Thanh, Nam Thiền Mạch khẽ gọi tên của nàng, nhìn trước mắt quay lưng nàng cái kia người không có nhu nhược, trái lại nhiều hơn mấy phần sát khí cùng lệ khí, đây là nàng xưa nay chưa từng thấy Cung Huyền Thanh, trong lòng thuộc về Cung Huyền Thanh bóng dáng nhưng càng ngày càng mơ hồ đến làm như không thấy rõ người này. Nhị tỷ, này là nhiệm vụ của ta, ngươi tránh ra. Cung Diệc Hàn âm thanh vẫn là lạnh như băng, nàng ném trong tay đã phế bỏ cầm, lạnh lùng nhìn Cung Huyền Thanh, nhưng cũng không sáng vũ khí. Nếu ngươi muốn giết nàng, trước tiên quá cửa ải của ta. Cung Huyền Thanh trong tay từ vi nhuyễn kiếm run lên, Cung Diệc Hàn nhẹ nhíu mày, lấy ra bên hông vô thường chủy thủ, nói. Vậy ta thử xem, Cung Diệc Hàn quỷ mị bóng người xông lên trên, Cung Huyền Thanh xảo diệu để từ vi nhuyễn kiếm hướng về trách một bên vung lên, thân kiếm tựa như roi như thế cuốn lấy Cung Diệc Hàn tay, Cung Huyền Thanh rung cổ tay, đem từ vi nhuyễn kiếm rút về, Cung Diệc Hàn cánh tay đã có thêm một đạo vết máu. Cung Diệc Hàn cũng không để ý tới bị thương cánh tay, trực tiếp cây chủy thủ quất tới Cung Huyền Thanh một dưới eo, nhuyễn kiếm trong tay tại Cung Diệc Hàn hai tay nhìn như hư nhược lắc nhưng chiêu nào chiêu nấy thấy máu, hai tay Cung Diệc Hàn bị đau, lập tức lui ra. Nhị tỷ, ngươi muốn phản bội Tuyệt Âm Các sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Diệc Hàn không hiểu nhìn Cung Huyền Thanh, Cung Huyền Thanh xưa nay đều sẽ không xử trí theo cảm tính, càng sẽ không bởi vì người ngoài mà tổn thương Tuyệt Âm Các tỷ muội, nhưng hôm nay, nàng ánh mắt yêu thương cùng do dự, bao hàm quá nhiều Cung Diệc Hàn chưa từng gặp cảm tình. Không, ta tuyệt không phản bội Tuyệt Âm Các, Cung Huyền Thanh vô lực ném trong tay nhuyễn kiếm, rồi nói tiếp. Việc này, ta sẽ đích thân hướng về các chủ giải thích. Cung Diệc Hàn đánh không lại Cung Huyền Thanh, nàng liếc mắt nhìn Cung Huyền Thanh, lại liếc mắt nhìn Nam Thiền Mạch thở dài, phi thân tháo chạy, đi vào đêm tối. Cung Huyền Thanh đảo mắt vừa nhìn, vừa nãy ném xuống đất tử vi nhuyễn kiếm không gặp mà sau lưng của chính mình, nhưng có thêm một tia cảm giác đau. Ngươi vẫn luôn tại gạt ta. Chấm, Nam Thiền Mạch âm thanh cực lạnh, dẫn theo mấy phần trào phúng tuy là vấn đề, nhưng dùng trần thuật ngữ khí. Cung Huyền Thanh không quay đầu nhìn hướng về cái kia sử dụng kiếm chỉ hướng về nữ nhân của mình, nàng cười khổ một tiếng, sâu xa nói. Nam Thiền Mạch, ngươi không phải rất thông minh sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Cung Huyền Thanh không có chính diện trả lời nàng, lại không dám chính diện nhìn Nam Thiền Mạch, thậm chí không biết Nam Thiền Mạch bây giờ là vẻ mặt gì. Nam Thiền Mạch trong tay từ vi nhuyễn kiếm lại đâm vào một điểm, cái kia trường sam màu trắng đã ngất mở ra từng tia màu đỏ, như tỏa ra hoa. Ta cho rằng, ngươi là duy nhất ta không cần tại trước mặt ngươi người thông minh. Nam Thiền Mạch viền mắt ửng hồng, trong tay run rẩy run dữ dội hơn, nàng cắn chặt môi dưới, một mực chính là không cho giọt kia quật cường nước mắt chảy xuống. Nam Thiền Mạch, ngươi nên vẫn thông minh xuống. Cung Huyền Thanh ngữ khí tự diễu, nàng cúi đầu, nàng thậm chí ngay cả đối mặt Nam Thiền Mạch dũng khí đều không có. Biết vừa nãy một khắc đó ta đang suy nghĩ gì sao? Nam Thiền Mạch tự diễu nở nụ cười, như là trong đêm đen bất lực phiêu lưu ở trên biển phù mộc tức tuyệt vọng lại tịch liêu. Ta đang nghĩ, nếu như ta chết rồi, ngươi nên làm gì? Nam Thiền Mạch hạ thấp mâu, nở nụ cười lên tiếng, cái kia quật cường nước mắt chung quy chảy xuống, chưa tới khóe miệng, nàng nếm trải cay đắng mùi vị. Khi đó cảm thán, nguyên lai có khoảnh khắc như thế, Nam Sở Quốc Giang Sơn không còn là chính mình cái thứ nhất nhớ tới sự tình, mà là một người, cái kia người nhưng trong nháy mắt đem mình đẩy hướng về phía vực sâu. Nam Thiền Mạch, tất cả những thứ này đều là giả. Giao Phi người này xưa nay không tồn tại, đều là giả. Cùng Huyền Thanh đáy mắt nước mắt cũng lại không khống chế được chảy xuống, nhưng giọng nói kia vẫn bình tĩnh đến đáng sợ như vậy, hay là đây chính là nàng duy nhất có thể làm đến sự tình. Cái kia Cung Huyền Thanh đây, ngươi có mấy phần thật sự đây? Nam Thiền Mạch kiếm lại đâm vào một điểm, cái kia hồng hoa ngất mở, như giờ khắc này huyết mới có thể làm cho Nam Thiền Mạch cảm giác được đang ở trước mắt mình chính là một sinh động người, không phải huyễn ảnh, không phải là mình một giấc mộng. Nam Thiền Mạch, này còn trọng yếu hơn sao? Còn trọng yếu hơn sao? Lừa dối cùng phản bội, đã sớm đem tất cả mỹ hảo đều xé rách đến máu thịt be bét, thật sự giả, cũng đã toàn nát. Nam Thiền Mạch quỷ phù ta muốn, nhưng mệnh ta không thể cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Huyền Thanh trong tay hơi động, cái kia rộng lớn tay áo sau này một quyền đem Từ Vi Nguyễn kiếm đoạt tới, nhanh chóng cách Nam Thiền Mạch xa hai trượng, thậm chí Nam Thiền Mạch cũng không kịp nhìn cái kia người dung nhan, thậm chí không kịp nhìn người nọ một chút đã từng ngoan ngoãn quá, tà mị quá, vì chính mình tỏa ra quá dung nhan. Đều là quỷ phù, hết thảy đều là quỷ phù. Nam Thiền Mạch nở nụ cười, nàng phòng được tất cả mọi người, nhưng chỉ có không phòng ngự được bên gối cái này đã từng cùng chính mình như vậy thân mật quá người, nàng cho một trái tim, nhưng phải trở về một phá nát mộng. Tại sao ngươi còn muốn cứu ta? Ta chết rồi, các ngươi liền thiếu một cản trở. Nam Thiền Mạch dương mắt cái kia đầy mắt hồng ti, khóe miệng ý cười, nhưng là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng mà cô độc. Cùng Huyền Thanh không nói lời nào, thu hồi Từ Vi Nguyễn kiếm, dương mắt thật sâu liếc mắt nhìn Nam Thiền Mạch, dường như muốn đem nàng khắc vào chính mình cốt nhục chung. Nam Thiền Mạch quên ta đi, liền hận cũng không muốn hận, để Cùng Huyền Thanh người này ích kỷ biến mất ở thế giới của ngươi bên trong, vậy ngươi thì sẽ không lại khóc. Cùng Huyền Thanh, ngươi biết không? Nam Thiền Mạch dừng một chút, khẽ cười nói, mất đi một người thật sự rất dễ dàng, một cái xoay người liền được rồi. Nam Thiền Mạch, ngươi biết không? Mất đi một người thật sự rất dễ dàng, câu nói đầu tiên được rồi. Cùng Huyền Thanh muốn lên lời của mình đã nói, bên tai vang lên ong ong, cắn chặt môi dưới đã tràn ra huyết. Cùng Huyền Thanh xoay người, nhún mũi chân, đi vào trong đêm tối. Cùng Huyền Thanh, ta sẽ không tha thứ ngươi, vĩnh viễn sẽ không, mà Nam Thiền Mạch ngã ngồi trên mặt đất lệ tổn thương nàng mặt. Cùng Huyền Thanh trong đêm đen cất bước, bước chân lảo đảo, cuối cùng nàng trước sau chịu không nổi, ngã quỳ trên mặt đất, hai tay hãm tại trong đất bùn, nắm thành quyền đầu. Nam Thiền Mạch, xin lỗi, xin lỗi. Cùng Huyền Thanh nơi cổ họng nhất ngọt càng là phun ra huyết đến, đầu của nàng một mảnh mắt hoa, nằm ngã trên mặt đất thì, nàng có thể rõ ràng cảm giác được vừa nãy Nam Thiền Mạch trở lại nàng trên lưng thương tích từng tia đau ý, Nam Thiền Mạch. Như có kiếp sau, ta chỉ làm bên cạnh ngươi một viên bụi trần, không buồn không vui, không yêu không vui, chỉ yên tĩnh bồi tiếp ngươi. Ngươi cũng sẽ không nhìn thấy ta. Như có kiếp sau, Nam Thiền Mạch, ta đền ngươi. Vân Nhiễm Thu được thám tử tuyên báo, trong nửa canh giờ lập tức chạy tới Thanh Linh Tự, vừa vào chùa miếu, nhìn thấy quỳ gối Phật tượng trước Nam Thiền Mạch hoàn hảo vô khuyết, nàng mới an tâm đến. Thái Hoàng Thái Hậu, Vân Nhiễm đi tới, nàng vừa nãy nghe thấy thám tử báo lại nói tuyệt âm các người muốn giết Nam Thiền Mạch là Cung Huyền Thanh đem 1, 2, 3. Cách chương.